Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, cướp đường mà chạy. Hôm sau, Ngụy khoa trưởng sáng sớm không đi mình phòng ban, quần áo trắng đều không đổi, trực tiếp chạy đến tham gia khoa tới trận ông chủ Trịnh. Mọi người lên trưa cũng bận bịu, giải phẫu một đống một đống. Không đến sớm thần lúc này, cũng không biết lúc nào có thể đụng tới ông chủ Trịnh. Hơn nữa Ngụy khoa trưởng sợ nhất là khi đó mình thật vất vả chống lên dũng khí sẽ biến mất hầu như. Không còn, lớn ẩn tĩnh mạch giải phẫu, mình quấn quýt chí ít 10 năm, lần này là nhất có dũng khí một lần. Hắn đến tương đối sớm, vào tham gia khoa, đi tới phòng thầy thuốc làm việc. Ngụy khoa trưởng gặp có cái đại phu ở đây, vậy không nhỏ xem, liền hỏi, ông chủ Trịnh tới chưa? Còn không có đây, người nọ ngẩng đầu, Ngụy khoa trưởng ngẩn ra, là toàn bộ viện cùng xem bệnh thời điểm. Theo ông chủ Trịnh đi cái đó tiểu mỹ nữ, người làm sao tới sớm như vậy? Ngụy khoa trưởng kinh ngạc hỏi, tới sớm một chút làm việc, một lát còn được đi theo lên giải phẫu. Lâm Uyên liếc nhìn Ngụy khoa trưởng, cũng không hỏi hắn tìm ông chủ Trịnh chuyện gì, tiếp tục viết hồ sơ bệnh lý. Ngụy khoa trưởng trong lòng chủ ý bất định, vậy không cùng ông chủ Trịnh một người thủ hạ nhỏ đại phu tán gẫu ý tưởng. Thân là đại khoa trưởng, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng. Mặc dù mình không ý tưởng gì, thật muốn bị người truyền đi bắt chuyện trẻ tuổi đại phu. Lại còn chuyện tốt người nói mình cấp tốc, còn có làm hay không người. Hắn chắp tay sau lưng, ở tham gia khoa trong hành lang đi loanh quanh, đối diện một cái quần áo người bình thường đối diện đi tới. Hắn sắc mặt có chút ngăm đen, Ngụy khoa trưởng cảm thấy có thể là ung thư gan người bệnh. Vậy mà nói ung thư gan người bệnh sắc mặt cũng sẽ biến thành màu đen. Cụ thể dùng Tây y lý luận cũng không tốt giải thích. Trung y có thể giải thích, nhưng mà Ngụy khoa trưởng đối với Trung y không phải rất hiểu. Sát bên người mà qua, Ngụy khoa trưởng ngửi được người bệnh trên người có một cổ tử cổ quái mùi vị. Nói là khổ hạnh nhân vị đi, cũng không phải rất giống. Cẩn thận muốn, thật giống như có thể đổ cho ăn xong tỏi miệng thúi vị. Bất quá Ngụy khoa trưởng vậy không suy nghĩ nhiều, ở bệnh viện người nào không đụng tới, gặp phải một người bệnh liền liều mạng suy nghĩ, có mệt hay không, hắn đi vòng vo một vòng nhỏ, hao tổn lúc trở lại, gặp cái đó người bệnh đứng ở khổng chủ nhiệm cửa, ua, lão người mắc bệnh, đều biết chủ nhiệm phòng làm việc ở đâu, Ngụy khoa trưởng cố gắng phân tán mình sự chú ý. Tránh luôn là muốn làm giải phẫu sự việc. Ngụy khoa trưởng, ngài đây là làm gì vậy? Sau lưng truyền tới Trịnh Nhân thanh âm. Ông chủ Trịnh, đây không phải là đến tìm ngươi tư vấn một chút bắn nhiều lần tan rã chuyện sao? Ngụy khoa trưởng, cười một tiếng, nụ cười có chút miễn cưỡng. Chân hắn đã bắt đầu phát run. Tùy thời chuẩn bị cướp đường mà chạy. À nha, chờ một chút. Trịnh Nhân cười ha hả đi tới. Ông chủ Trịnh, đây là có chuyện vui mà. Ngụy khoa trưởng gặp ông chủ Trịnh mặt đầy gió xuân, ngẩng đầu rảo bước, liền góp vui hỏi. Tô Vân ở sau lưng khinh thường nói, lão bản gặp vận may, có vận thế liền là tốt, bỏ mặc cái gì vận. Ông chủ Trịnh mặt mũi hồng hào, nhất định là được đại vận. Ngụy khoa trưởng cười ha ha một tiếng, là một tên người bệnh. Hắn đang cố gắng chụp ông chủ Trịnh nịnh bợ. Ngụy khoa trưởng, ta đi thay quần áo, ngài chờ ta hạ. Trịnh Nhân cười một tiếng, đổi quần áo. Trịnh Nhân đi ra, mang Ngụy khoa trưởng đi đổi dược phòng. Tham gia khoa đổi dược phòng cơ bản không người dùng, so dạ dày ruột ngoại khoa sạch sẽ nhiều. Dạ dày ruột ngoại khoa đổi dược phòng một ngày quét dọn 10 lần. Cũng lộ vẻ được rối bời. Đây là phòng ban tính chất quyết định. Ngụy khoa trưởng vậy không biện pháp gì. Ngụy khoa trưởng, cởi quần đi. Ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cười híp mắt nói, đã trải qua sa trường rất nhiều đại phu không người sẽ đem mở loại xe này coi là thật. Tốc độ xe chậm liền người trong cuộc cũng bất giác được có vấn đề gì. Đây là bắp chân vấn đề. Thật nếu là giang ruột khoa, để cho cởi quần, đó mới kêu khủng bố. Nếu là đụng phải sáng sớm không có đá sáp dầu, vậy hết sức thoải mái. Ngụy khoa trưởng bắt đầu từng tầng cởi. Mấu chốt là hắn được cởi vớ. Từ trước cảm thấy phiền toái. Mấy ngày nay có vấn đề. Không lên giải phẫu cũng được ăn mặc vớ. Đồ chơi này ngụy khoa trưởng vậy ngại phiền. Nếu không trước sẽ không chỉ có ở lên giải phẫu thời điểm mới mặc. Ông chủ chỉnh, mấy ngày nay tăng thêm. Ngụy khoa trưởng một bên đi xuống vuốt vớ. Vừa nói, ông chủ chỉnh, hôm nay giải phẫu. Lâm Uyên vừa nói, một bên đẩy cửa đi vào. Nàng thấy được ngụy khoa trưởng đang cởi vớ. Đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó không nhịn được muốn cười trận. Cho ngụy khoa trưởng kiểm tra thân thể. Ngươi đi ra ngoài đi. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Vốn là không có gì hay kiêng kỵ. Nhưng Lâm Uyên đây nếu là cười chàng. Ngụy khoa trưởng được hơn lúng túng. Ngày hôm nay giải phẫu cũng chuẩn bị xong rồi. Ta theo ngài báo cáo một chút. Quen biết ban. Ta sẽ đưa người bệnh lên đài. Lâm Uyên bắt chặt thời gian soát cảm giác tồn tại. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngụy khoa trưởng. Ngài xem ngài, dám lớn cái giải phẫu. Ngài không phải sợ, Tô Vân nói. Tiểu Tô à, không phải giải phẫu lớn nhỏ chuyện. Nằm ở trên bàn mổ, ngươi liền có một loại người là dao thớt. Ta là thịt cá cảm giác. Yên tâm đi, liền ngài cái này hai hớp thịt. Ăn vào miệng cũng không nhai nát. Tô Vân nói, có Tô Vân nói đùa đôi câu. Ngụy khoa trưởng cảm giác được mình tốt hơn nhiều, cầm vớ cuốn đi xuống. Trịnh Nhân thấy được ngụy khoa trưởng trên đùi tràn đầy sắc tố đọng lại. Trong đó có một khối lở loét, là chói mắt như vậy. Làm đi, ngụy khoa trưởng, Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói. Ngoặc kép, Tô Vân, liên lạc Tiểu Phùng, tìm cây bắn nhiều lần ống dẫn tới. Quản, không phải bắn nhiều lần kim sao? Ngụy khoa trưởng không làm sao cặn kẽ cha. Ngày hôm qua tư vấn mau cầm. Vậy phần lớn là hỏi sau khi giải phẫu cũng phát chứng tới. Hắn cho là mặc cây kim đi vào. Giống như là ung thư gan. Ung thư phổi bắn nhiều lần tan rã thuật như nhau. Ngụy khoa trưởng tương tự với tim bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân cười cười. Yên tâm. Chớ khẩn trương. Ngoặc kép. Cái đó. Ngài chớ chạy, cái này lở loét nhìn rất nặng. Trịnh Nhân nói, đã muốn không được, lại nát vụn đi xuống hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoặc kép, ngụy khoa trưởng im lặng không nói. Mặc dù đi qua trong một đêm suy tính, hắn đã làm xong làm bắn nhiều lần tan rã chuẩn bị. Nhưng chuyện tới ập lên đầu, vẫn là kinh sợ. Ông chủ Trịnh. Ngụy khoa trưởng liền vội vàng kéo lại Trịnh Nhân. Đừng có gấp, không gấp. Trịnh Nhân nói, có cái siêu âm dẫn dắt là đủ rồi. Giải phẫu rất đơn giản. 10 phút xong chuyện. Đúng rồi, được chuẩn bị ra. Ngụy khoa trưởng gặp ông chủ Trịnh hấp tấp liền chuẩn bị làm. Hù được vội vàng đưa lên quần. Cười khổ, ta lại suy nghĩ một chút. Ngụy khoa trưởng. Cũng không phải là ta nguyền rủa ngài. Tô Vân ở vừa nói. Đã lở loét. Không nói cái khác. Cái này lở loét nghĩ xong cũng không dễ dàng. Đạo lý này ngụy khoa trưởng dĩ nhiên biết. Hắn chính là sợ. Cho ta cho tới trưa thời gian. Buổi trưa ngài cái này xuống đài ta đến tìm ngài. Ngụy khoa trưởng hoàn toàn mất hết đại khoa. Trưởng khi thế. Kiểm nhi đều tối. Liên Ti Miệt cũng không mặc lanh lẹ, cướp đường mà chạy, xem ngụy khoa trưởng chật vật sức lực. Trịnh Nhân cũng là rất im lặng, chỉ là một bắn nhiều lần tan rã, còn chỉ là làm thiếp chân tĩnh mạch. Mấu chốt là ngụy khoa trưởng loại này chữa bệnh lão chủ nhiệm. Cái gì không gặp qua, cái gì chưa nghe nói qua, làm sao sẽ hại sợ đến như vậy đây?